Tạo hóa chi môn, chương 1013, đặt chân tới âm minh, góc truyện audio.com, trong bốn người Ba Mông là khởi xướng người, hắn bản thân một quả đỉnh cấp cửu u phá giới phù. Chỉ có hắn có thể đánh mở ra âm minh giới thông đạo, đồng thời đi vào, hắn mục đích chủ yếu tự nhiên là vì cứu con của hắn Ba Lạc. Khâu Nguyên Nghệ cùng Lục Nương Tử hẳn là muốn đi âm minh giới tìm kiếm một món đồ, về phần tìm thứ gì hai người cũng không có nói, Ninh Thành cũng không biết. Dù cho âm minh giới quy tắc nghiền nát, muốn đi vào âm minh giới cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phá vỡ âm minh giới ngoại trừ yêu cầu cửu u phá giới phù ra, còn cần có thiên địa quy tắc lực lôi hồ công kích. Ninh Thành là tố đạo thánh đế, lôi hồ công kích tự nhiên mang theo quy tắc lực. Ba Mông sở dĩ tìm được Khâu Nguyên Nghệ cùng Lục Nương Tử hai người, là bởi vì tiến vào u minh giới, chỉ có cửu u phá giới phù cùng lôi hồ còn không được, còn cần vài tên hóa đạo cấp bậc cường giả đủ lực mới được. Ninh Thành chỉ có tố đạo tu vi, nếu mà Ninh Thành là hóa đạo thánh đế, này Ba Mông chỉ cần lại tìm một người đến vậy là được rồi. Ninh Thành tác dụng ngoại trừ phối hợp cửu u phá giới phù tiến vào thái tố âm minh giới bên ngoài, còn muốn ở Ba Mông tìm được Ba Lạc hồn phách sau đó, ở trước tiên hỗ trợ rõ ràng hồn phách giữa âm hối khí. Hồn phách thời gian dài ở nghiền nát giữa âm minh giới, sẽ bịt kín một tầng âm minh xui, loại này xui nếu mà trễ thanh trừ hết cho dù là Ba Lạc thức tỉnh cũng sẽ đần độn. Tốt nhất dưới tình huống, cũng sẽ tư chất tu luyện giảm xuống. Ba Mông dẫn đường, Lục Nương Tử dọc theo đường đi không ngừng khiêu khích Ninh Thành. Chỉ là Ninh Thành ngoại trừ ân a bên ngoài, liền không cái khác biểu thị nữa. Lục Nương Tử thấy Ninh Thành đối với nàng dường như hứng thú không lớn, cũng biết điều ngậm miệng lại. Mấy người rời đi Thái Tố Hải, lại trải qua mấy ngày cấp bách lẩn trốn, cuối cùng dừng ở một chỗ hầu như không có gì thần linh khí hoang vu nơi. Ninh Thành vừa tới nơi này, liền cảm nhận được âm khí nồng nặc. Này phiến hoang vu nơi khắp nơi đều là trắng hiếu xương cốt, hoang vu nơi trong chỗ sâu, còn có một chút cấp thấp âm hồn đang chu lên. Chính là nơi này thái tố âm minh giới cửa vào, Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Ba Mông lắc đầu, thái tố âm minh giới cửa vào ở nơi nào, ngoại trừ một phần hỗn nguyên cường giả, sợ rằng có rất ít người biết. Cái chỗ này âm khí nặng nhất hẳn là dễ dàng nhất kích phát cửu u phá giới phù vị trí. Hơn nữa nơi này không ai đến, không có người quấy rầy. Tóc hồng, động thủ đi. Khâu Nguyên Nghệ thấy Ninh Thành ngay cả điều này cũng không biết. Trong lòng có chút khinh bỉ. Đạo lý này, ngay cả bình thường vậy tu sĩ bình thường đều biết Ninh Thành giàu gì cũng là một cái tố đạo hậu kỳ thánh đế. Tốt, Ba Mông nói xong, giơ tay lên chém ra một đống lại một chồng chất thần tinh ở chung quanh đây bố trí tụ linh trận. Khâu Nguyên Nghệ cùng Lục Nương Tử cũng ở bên cạnh hỗ trợ, Ninh Thành thấy mấy người này trận đạo trình độ đều rất là bình thường giống nhau, ngay cả kém nhất cấp thấp thần trận sư cũng chưa tới. Hắn cũng không có dự định xuất thủ giúp một tay, một cái thông thường tụ linh trận mà thôi. Tụ linh này trận chỉ là vì trợ giúp cửu u phá giới phù tốt hơn kích phát, thực sự không cần hắn động thủ lần nữa. Nửa ngày sau đó, Ba Mông ngừng lại nói, hiện tại ta muốn tế xuất cửu u phá giới phù, một khi cửu u của ta phá giới phù tế xuất sau đó. Sẽ có vô số âm hồn nhào. Góc truyện audio.com tới, những thứ này âm hồn lực lượng rất là yếu ớt nhưng chỉ sợ nhiều, một khi hơn cửu u phá giới phù sẽ thất bại trong gang tấc. Ninh đạo hữu, ngươi xem thấy những thứ này âm hồn đánh về phía cửu u phá giới phù sau đó, lập tức liền tế xuất lôi hồ trợ giúp. Khâu Nguyên Nghệ cùng Lục Nương Tử cùng ta đi ra lực. Ở cửu u phá giới phù dưới sự trợ giúp xé mở mặt biên. Không ai đưa ra dị nghị, Ba Mông lấy ra một khối lớn chừng bàn tay đen kịt bùa chú. Bùa chú vừa lấy ra, từng đạo cường đại quy tắc lực đã bị Ninh Thành bắt lấy đến. Ninh Thành trong lòng âm thầm sợ hãi than, loại này bùa chú cũng không biết là người nào mới có thể luyện chế đi ra. Hắn chưa từng thấy qua cái gì cường đại chế phù cường giả, duy vừa nghe đến từng chế phù cường giả chính là trong miệng thương úy phù liệt. Cửu u phá giới phù ở Ba Mông trong tay bị kích phát mở ra, hóa thành từng đạo đen kịt thiên địa quy tắc lực lượng đánh vào chỗ hư không. Những thứ này quy tắc lực lượng cũng không khuếch tán, ở ẩm sau khi rời khỏi đây liền càng ngày càng ngưng tụ. Càng đi về phía sau, quy tắc khí tức càng ngày càng kinh khủng. Những thứ này quy tắc khí tức rốt cục bạo phát trực tiếp ở trong hư không xé rách ra một đạo đen kịt nứt ra. Vô cùng vô tận hồn phách bóng dáng, từ nơi này đen kịt nứt ra lao ra, đều không ngoại lệ xông về cửu u phá giới phù. Ninh Thành biết đến hắn động thủ, hắn không chút do dự tế xuất từng đạo lôi hồ đánh ra. Ninh Thành cũng không phải chủ tu lôi hồ, hắn lôi hồ lực công kích lượng không mạnh. Bất quá nếu không mạnh, Ninh Thành cũng là một cái tố đạo thánh đế, những thứ này lôi hồ vẫn như cũ mang theo một phần thiên địa quy tắc. Rầm rầm ầm, lôi hồ ngang dọc dưới, này chen chúc nhằm phía cửu u phá giới phu âm hồn rất nhanh thì hóa thành cho bụi, càng nhiều hơn âm hồn cảm nhận được lôi nguyên khí tức đều hoảng sợ chạy thoát trở lại. Ninh Thành thầm nghĩ, đối mặt loại này âm hồn, nếu mà hắn không cần lôi hồ, đổi dùng thất kiều thần thông, khẳng định càng là hữu hiệu quả. Động thủ, ba mông một tiếng gào thét, hai tay sớm đã tụ tập vô cùng thần nguyên lực lượng, hướng này nứt ra kéo đi. Đồng thời một gian, Khâu Nguyên Nghệ cùng Lục Nương Tử cũng động thủ kéo đi qua. Một cái u trường thông đạo, rốt cục ở mấy người hợp lực dưới xuất hiện. Ba mông thứ nhất vọt vào, Ninh Thành cũng vọt vào theo, đồng thời hỏi, ba đạo hữu chờ chúng ta xong việc sau đó thế nào đi ra. Ba mông bất đắc dĩ nói, cửu u phá giới phù là thành đôi, một vào một ra, bằng không ai dám mua cái này. Theo ở phía sau Lục Nương Tử ha hả cười, truyền âm cho Ninh Thành nói, Ninh đan thánh luyện đan lợi hại như vậy, dĩ nhiên đối với bùa chú hiểu ít như vậy, thời điểm rảnh rỗi đi động phủ của ta, ta từ từ dạy cho ngươi. Nữ nhân này quả nhiên biết mình nội tình, Ninh Thành cũng không trả lời lời của Lục Nương Tử. U trường thông đạo dường như không có chừng mực, xung quanh ngoại trừ vô số âm hồn ra, còn có vô cùng âm cương quy tắc lực, cũng may loại lực lượng này đối với mấy người ảnh hưởng rất nhỏ. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Lục Nương Tử cố ý tăng nhanh tốc độ chui đến Ninh Thành bên người lần thứ hai truyền âm, này Liễu Phương Lâm mặc dù là mị thể ta lại tu luyện là mị công, nếu là nói riêng về cái kia công phu ta sẽ không kém so với nàng, ngươi nếu mà không tin thử xem một chút thì sẽ biết. Đối với Lục Nương Tử lại bắt đầu khiêu, góc truyện audio.com, khích Ninh Thành thật sự là phiền không thắng phiền, hắn bất đắc dĩ nói, Lục Nương Tử nếu mà muốn tìm ta hỗ trợ, mọi người minh mã ít giá, giống như hư tinh tông bình thường giống nhau. Nếu là làm cái khác, xin lỗi, ta không có cái kia hứng thú. Tốt, ta chờ chính là ngươi những lời này. Lục Nương Tử ha hả cười, chờ sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ xuất ra cho ngươi hài lòng thù lao đến. Hoành, ba mông chân chứng thực mà thanh âm truyền đến, Ninh Thành mấy người cũng theo rơi ở trên mặt đất. Xung quanh một mảnh màu xám cho xa lịch, không có nửa phần sinh cơ, cũng không có nửa điểm thần linh khí. Ngoại trừ một phần không hề linh tính hồn phách không ngừng ở chung quanh bay đi bên ngoài, liền ngay cả một cái có thể tự chủ nguyên thần tất cả mọi người là không nhìn thấy. Nơi này không có nước, không có trời khoảng không, không có sinh linh. Toàn bộ thế giới chỉ có một loại đơn điệu màu xám cho tình cờ thấy một điểm xám trắng hoặc là màu xám đen. Chính là nơi này âm minh giới. Ninh Thành đang khi nói chuyện, thần thức quét đi ra ngoài. Ở chỗ này thần thức của hắn thông suốt, đáng tiếc là thần thức của hắn quét lại xa, nhìn thấy cảnh tượng cũng đều là giống y hệt nhau. Ba mông trầm giọng nói, nơi này chỉ có thể nói là thái tố âm minh giới phía ngoài nhất, còn không có tiến vào thái tố âm minh giới. Dùng chúng ta tu vi, cho dù là thái tố âm minh giới quy tắc nghiền nát cũng không cách nào đi vào. Chỉ cần đi vào cũng sẽ bị ngăn chặn, nhẹ người trực tiếp bị truyền tống đi, nặng người trực tiếp áp thành hồn phách. Chúng ta đây làm sao tìm được hồn phách? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, bà mông không trả lời, lúc này Khâu Nguyên Nghệ cùng Lục Nương Tử lại ôm quyền nói, tóc hồng, chúng ta đi trước. Một tháng sau chúng ta còn ở nơi này gặp nhau. Tốt, bà mông ôm quyền đưa đi hai người này sau đó, lúc này mới nói với Ninh Thành, bọn họ là tiến đến tìm kiếm lục âm quả, loại này đạo quả đối chứng từng đạo nguyên trọng yếu phi thường. Bất quá dùng tu vi của bọn họ, muốn ở chỗ này tìm được lục âm quả. Bà mông câu nói kế tiếp không có nói tiếp, chỉ là lắc đầu. Hiển nhiên ba mông cho rằng, hai người kia ở chỗ này căn bản là tìm không được lục âm quả. Lục âm quả Ninh Thành biết trước đây hắn vì Ngân Long tộc cung hóa ngọc luyện chế một lò lục âm hồn phách đan, sẽ dùng lục âm quả, hơn nữa hiện tại trên người của hắn còn có hai quả lục âm hồn phách đan. Bởi vì ba mông dự định đem Thầy Long Trì đưa cho hắn, hắn còn chuẩn bị một khi ba là không cách nào tìm được hồn phách, hắn sẽ đưa một quả lục âm hồn phách đan cho ba mông. Đi, chúng ta đi chiêu hồn. Chân chính âm minh giới chúng ta tu vi là không vào được, bất quá chúng ta có thể ở âm minh giới vùng ven chiêu hồn. Chỉ cần con ta hồn phách còn đang ở, hắn liền có thể cảm thụ được nhục thể của mình. Ba mông nói xong, trước một bước chui về phía trước. Ninh Thành cùng sau lưng ba mông, hai người đủ đi lại mấy ngày, lúc này mới dừng ở trước một cái như ẩn như hiện thạch cầu hình vòm. Đệ nhất nại Hà Kiều. Ninh Thành thất thanh kêu lên, này thạch cầu hình vòm mang theo thảm màu trắng, không phải là cầu nại Hà vậy là cái gì? Bà mông lắc đầu nói, đây không phải là cầu nại hà, mà là hồn phách đi thông âm minh giới cầu kêu lên hồn cầu. Người nói đệ nhất nại hà kiều, đó là thất kiều thần thông giữa đệ nhất cầu, cùng này không hề quan hệ. Người ngã xuống sau đó, hồn phách chỉ cần có thể đến âm minh giới, sẽ. Góc truyện audio.com, chỉ là biết không tự chủ được tới gần nơi này nhánh cầu. Chỉ có thông qua này cầu hồn phách mới có cơ hội tiến vào luân hồi thông đạo. trước chúng ta nhìn thấy này hồn phách đều là không có cơ hội luân hồi hồn phách. Nói xong, Ba Mông lần thứ hai cẩn thận đi phía trước đến gần rồi một phần, rồi mới lên tiếng, loại này qua hồn cầu ở Thái Tố Âm Minh giới nhìn thấy có thiên thiên vạn vạn, nhưng trên thực tế chỉ có một cái. Chúng ta tu vi hữu hạn, chỉ có thể ở qua hồn cầu bên ngoài. Nghìn vạn không có khả năng qua cầu, một khi qua cầu, rất có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Ba Mông giải thích cho Ninh Thành sau khi nghe, giơ tay lên chém ra một cái băng ngọc thạch giường. Thạch nằm trên giường một người tuổi còn trẻ cường tráng nam tử, giống như Ba Mông, cũng là một cái đầu tóc hồng. Đây là con ta Ba Lạc, thân thể của hắn ở chỗ này, chỉ cần hồn phách của hắn còn có một tia tồn tại, liền sẽ chủ động lại đây. Đến lúc đó liền yêu cầu hỗ trợ của ngươi, chỉ cần hồn phách của hắn vừa qua đến, ngươi liền nhớ kỹ dùng lôi hồ tẩy đi hắn hồn phách quanh người che lại âm minh xui. Ba Mông thành khẩn nhìn Ninh Thành. Mặc dù còn không có bước trên qua hồn cầu, Ninh Thành đã cảm nhận được cường đại quy tắc đẩy mạnh lực lượng. Hắn một bên đang chống cự loại này quy tắc đẩy mạnh lực lượng, một bên ở cảm thụ được loại này âm minh quy tắc. Nghe được lời của Ba Mông sau đó, Ninh Thành liền vội vàng nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, Ba Mông đạo hữu ngươi yên tâm đi. Hôm nay chít tới đây, cách chương.